cô trợ lý và nàng gia sư, chương 31 đến 32, góc truyện audio.com, chép 31 cái đêm hôm ấy thật sự là một đêm đáng quên đối với tôi không biết tại sao tôi lại bị thả thính một cách ngu xuẩn đến thế, chả biết nữa, dù gì con trai mà lâm vào tình cảnh như vậy, không phang kể cũng hơi phi nhưng nói thì nói vậy, một tiếng sướng mà cả năm khổ tôi không nhớ lúc đó tôi đã làm những gì, chỉ biết là sáng hôm nay, tôi cảm thấy thực sự rất tồi tệ, một cảm giác khốn nạn và suy sụp không tả được. Nhìn Linh bên cạnh tôi chỉ thấy ghê tởm, nhưng là ghê tởm chính tôi. Tại sao tôi lại có thể sống một cách hai mặt như vậy, tôi đâu có mấy chắc như Linh, sao tôi lại làm vậy với Tiểu Ly, tại sao? Không ai nói, Ly sẽ không biết, nhưng tôi sợ Linh sẽ không để tôi dễ dàng mà đi như vậy. Ôi, một năm quen biết mà tôi vẫn không thể hiểu nổi cô gái này, từ ngoan hiền đáng yêu giờ lại nguy hiểm một cách ghê sợ. Gấu, xin lỗi, tối qua. Anh, Linh mỉm cười, nhìn Linh cười mà tôi thấy tanh quá, hình như cắn mẹ phải lưỡi rồi. Không sao, Linh của gấu mà, hì. Linh à, anh với em, tôi chưa nói dứt, Linh đã ôm chầm lấy tôi, cô nàng nói mình bị bệnh, ừ thì tôi vẫn tin, nhưng lòng tin ấy giờ lung lay nhiều lắm. Anh, xin lỗi, anh với em không có kết quả đâu, tối qua, là anh không tự chủ được. Nhưng anh không thể làm chuyện có lỗi với Tiểu Ly, chào em. Gấu, cứ đi đi, chị không sao đâu. Linh nhìn tôi bằng ánh mắt đượm buồn, mẹ diễn hay thật thì tôi không chắc cơ mà tôi hay bị siêu lòng lắm, vậy nên phải tranh thủ mà chạy nhanh và không ngu gì quay đầu lại. Mệt mỏi trở về nhà, tôi toan vào phòng đánh một giấc thì. Đậu mẹ nhà mày chân ơi, bố dặn mày đi ỉa đóng cửa bao lần rồi, con chó này. À, mẹ ơi thầy định chịch con, à, thầy cái lồng, nhét cứt vào mồm đấy. Thầy đi, nhìn gì mà nhìn, quầy, màu hồng à, ngu, màu tím, đờ mờ. Tôi không giỏi cãi nhau, vậy nên tôi biết thân biết phận mà né khỏi nhỏ chân, tôi mới chịch tối qua, giờ còn mệt lắm. Đùa đấy, nghĩ bậy là nhét cứt vào mồm nhé. Đã gần 7 giờ, tôi phải chuẩn bị sang đón Tiểu Ly đi làm, hôm qua em ấy đã mệt mỏi rồi, tôi lại còn ở lại với chị Linh nữa, thật là không phải. Tiểu Ly hay tự nhận mình đẹp trai và em ấy cũng thích tôi khen em ấy như vậy, lại còn bắt tôi gọi là oppa nữa, chuẩn rồi, Tiểu Ly lép, a ha ha ha. Tôi có mặt trước cửa nhà Tiểu Ly sau đó 5B tôi đến rồi mới gọi thử xem em ấy nhanh chóng như nào. Opa, đi làm thôi, em tới rồi. Chờ anh một tí, anh thay quần áo nha, Umoa. Tiểu Ly nhí nhố cả trên điện thoại. Và không ngoài dự đoán, cô nàng chẳng bắt tôi chờ quá 5B, chắc là đã trang điểm sẵn rồi, chỉ chờ tôi đến là lướt thôi. Tiểu Ly bé bỏng bữa nay quần jean áo thun một cách sành điệu, chỗ tôi chỉ có ngày lễ hay đại loại vậy là phải mặc đồ vest, ngày bình thường thì thoải mái, miễn là không ngắn quá hay hở quá là được. À quên, Tiểu Ly mới nhuộm tóc highlight pha trộn đen trắng, chất lòi. À, oppa thần điêu đại hiệp, chào anh ạ, ngoan, chờ oppa đi ăn sáng đi, lẹ nào, gâu gâu gâu. Oppa ơi, gì cưng, khùng, cô nàng chẳng thèm bận tâm, có vẻ như bị trêu hoài cũng trai rồi. Ê con kia sao không phản ứng gì vậy? Quen gòi, định mệnh chả có tí hài hước nào, ăn gì đây? Hòa min gì ia, con điên, ăn sáng cái gì? Tiểu Ly xị mặt phụng phịu, cô nàng vòng hai tay ôm chặt lấy tôi từ phía sau, tựa cằm lên vai tôi. Ly muốn ăn chó con ăn nhá, cho đi mà Blue, anh bảo bao lần đi xe đừng có quay lưng lại như vậy, té rồi làm sao? Góc truyện audio.com, đến lúc này thì Tiểu Ly chu choe đã hết chu choe, em ấy chuyển mình sang chế độ Angry Bird, và bắt đầu đấm lưng cho tôi xối xả. Lép kệ tôi, ông Dô Diên vừa thôi, chết đi. Á, ha ha ha, đau anh thôi tiểu thư ơi, đừng đánh nữa, yêu em lắm mà. Chê lép nữa đi, ngắt rú đó. Dạ thôi ạ, oppa tha cho em, hì hì. Ăn bánh canh ha, không ăn, đồ phong cức. Oppa bị điên à, tát cho cái lật mặt giờ. Không phải là tôi không nhận ra nhưng hình như Tiểu Ly không muốn nhắc đến chuyện của chị Linh tối hôm qua, vậy nên tôi cũng chẳng hà cớ gì lại lôi cái chuyện vớ vẩn ấy ra cả, chúng tôi đang rất vui vẻ mà nhỉ. Barbie Ly muốn ăn cái kia, sao oppa muốn gì, bánh căn kìa, ngon lắm, tôi ghét bánh xèo và bánh căn, tất cả mấy món ăn mà phải ra quán gọi mới bắt đầu đổ bột vào khuôn, low VCS mà chả được tác dụng gì. Nhớ có lần đi ăn bánh xèo, khách đông, bà chủ làm mỗi người một cái xoay vòng, low VCD, tôi nhớ là tôi chỉ được hai cái và từ đó thì không bao giờ nhúng vào nữa cơ mà. Mẹ cái này đông chờ lâu chết bà, không mà oppa muốn ăn, hu hu hu hu, đói bụng lắm, hu hu hu hu. Thôi thôi ăn, đừng hét lên nữa, người ta nhìn. Kệ người ta, đồ chó con. Hai đứa tôi là chúa đi trễ, 7 giờ làm mà 8 giờ mới đến, may mà sếp đi công tác hoài, thế nên chẳng ai nhắc cả, mỗi tội là chỉ đến muộn vì ăn, thật là chẳng ra thể thống gì. Lâu quá Ly ơi, chết nè, từ Từ từ đi, sắp xong gọi, yê cô ơi bánh trứng cút của con. Hai cái cho Barbie một cái nè, hi hi. Địch mẹ chờ nửa tiếng được một cái, mèo ăn nữa, về. Ly muốn ăn, hu hu hu. Cô ơi làm cho con đi làm nữa. Bà chủ quán, à không, cả quán đều quay sang nhìn Tiểu Ly như một nhân vật ngoài hành tinh, ai đời to đầu rồi ra đường còn mít ướt, mà nhỏ mít ướt xạo thôi, có cứt mà khóc ấy, lanh lắm. Rồi rồi hai đứa ăn chỗ này đi, cô làm sẵn cho khách mà chưa lấy. Con cảm ơn ạ, hi hi. Nè ăn đi, đừng dỗi mà, Barbie. 10 cái thôi ăn xong té, lâu méo chịu nổi. Mua trà đào cho Ly nha. Rồi rồi, oppa à, yêu vãi luôn. Đẹp trai dễ sợ, tôi bẹo hai má của Tiểu Ly, cô nàng nhỏ tí nhưng mà hai má nhéo vẫn phê lắm. Đau đau mà, bỏ ra tôi ăn. Tôi sẽ không kể một ngày làm việc tại công ty, vì nó quá nhàm chán, không có sếp tôi chỉ lo ngủ, còn Tiểu Ly thì sổ sách tứ tung, lâu lâu chán thì lại mò sang cột tóc cho tôi, túm lại là phòng có hai đứa, làm gì thì làm. Chiều hôm đó, tôi xin nghỉ, chính xác là tôi tự nghỉ, tôi ở nhà để chuẩn bị cho một trận chiến đẫm máu, một cuộc chiến phải có người thắng kẻ thua, không thể nhân nhượng số là. Hai ơi hư cụ nó tay cầm rồi, ba cái đồ ho lao, vứt đi. Đủ má con chó, 5 lít của bố, hu hu, khốn kiếp. Nhỏ chân không màng đến lời tôi, nó lại tiếp tục bấm và bấm. Chiêu cuối của ông này làm như nào? Ai, ông đẹp trai nè, Brandy á, dựng đối thủ lên ôm cổ rồi ấn nút tam giác. Ý hay vãi, thắng rồi, a hi hi. Con nhỏ có vẻ thích thú với trò đô vật Mỹ lắm, tôi cũng khoái coi cơ mà chơi hơi gà. Ê hai, con gà, chiến không? Mày tuổi chó đòi solo với tao, thì bơi vào đây, chị ngán cưng à cái. Phẻ chấp mày đánh Randy, tao đánh 619 đủ hiếp. YOLO, hi hi, tất nhiên là tôi thua, vì dù sao tôi cũng méo thể nào làm nổi cái chiêu cuối của anh chàng 619 này, nó khó méo chịu được. Hai ơi có ai nói hai rất đẹp chưa? Chưa, thì sao, đúng mẹ rồi vì hai có đẹp trai đâu, a hi hi hi, con chó bố tụt quần mày. Hai anh em đuổi nhau chạy toán loạn trong nhà. Chỉ đến khi điện thoại reo, bầu không khí vui vẻ ấy mới phần nào chấm dứt. Hai ơi chị Linh gọi nè, nghe đi bảo tao đang ngủ, con nhỏ nhanh nhẩu, góc chuyện audio.com. Chị hai ạ, chuyên nè, anh hai đang thay đồ chuẩn bị qua với chị hai đó, thích nha. Thì cho chị gặp hai tẹo nào. Này á chị hai ơi anh hai định đấm em đó, em chạy đây, con nhỏ quăng điện thoại lên giường rồi ba chân bốn cẳng chạy xuống nhà, tôi dù đang không thoải mái lắm nhưng vẫn phải phụt cười, con này phải gọi là siêu quậy, tương lai không thua kém chị Vân của nó đâu, hai. Tôi vừa toan lấy điện thoại thì con nhỏ thò đầu vào, lý nhí. Chị hai bị bệnh đó, ho tóe loe á đừng đánh chân, chân dễ thương. Nhấc máy lên, tôi mệt mỏi và có phần thương cảm. Linh hả, em còn mệt không? Khụ. Khụ, chị không sao, cấu. Khụ, rảnh không mua hộ chị cái gì ăn với, chị chưa ăn gì cả. Ôi anh xin lỗi, anh quên mất là em đang bệnh, chờ anh tí anh qua liền, nằm im trên giường đấy. Chị biết rồi, hì, thiệt tình là trông tôi cũng giống cái loại quất ngựa truy phong lắm, ngủ với con gái nhà người ta chạy tục mạng, con người ta đang bị bệnh cũng không quan tâm nữa, vãi đạn. Tôi vòng ra đầu hẻm mua cho Linh một tô cháo thịt với một ít bánh kẹo, mấy lốc sữa rồi tót qua nhà Linh. Bố mẹ Linh vẫn chưa vào Nam nên giờ thì Linh chỉ ở một mình, tôi không quan tâm không lẽ để Mạnh Đao quan tâm à, mà chả biết Linh đa tình lắm, ai mà ngờ nổi chứ. Khi qua đến nơi, Linh đang nằm ngoan ngoãn trên giường, cuộn tròn trong chăn, mắt nhắm nghiền, chắc là đang ngủ say. Tôi ngồi xuống cạnh Linh, không khỏi động lòng trước gương mặt xinh xắn ấy, tôi đưa tay vuốt ve đôi gò má đáng yêu, cảm xúc dâng trào. Linh nắm lấy cánh tay tôi, ngồi bật dậy và ôm tôi thật chặt. Chẳng hiểu sao tôi không phản kháng và chẳng hiểu sao tôi cứ có cảm giác Linh thật sự đã thay đổi và tôi nên tin tưởng Linh một lần nữa, vậy còn Tiểu Ly bé bỏng thì sao? Gấu ơi, chị lạnh, anh mua cháo cho em này, ăn rồi uống sữa. Chị chả ăn đâu, cần gấu thôi, hức, Linh khóc những giọt nước mắt thấm ướt tâm can tôi không biết mình phải làm gì nữa, thật sự tôi buồn ỉa quá. Ủa nhầm, tôi mệt mỏi quá, a hu hu hu, Linh à, anh không, gấu ơi chị yêu gấu nhiều lắm. Đừng vậy mà Linh, anh và em đã chấm dứt rồi, chuyện tối qua là anh không tốt, anh biết mình có làm gì cũng không bù đắp được, chỉ xin em hãy quên anh đi, hai chúng ta bắt đầu sống một cuộc sống mới. Em có Mạnh còn anh phải quan tâm Tiểu Ly, anh có lỗi với em ấy nhiều quá rồi. Linh càng ôm tôi chặt hơn, khóc lớn, hu hu, chị không cần ai hết, gấu đừng ghét chị mà, chị xin lỗi, hu hu, từ trước đến giờ chị đâu có làm gì sai với gấu đâu mà. Hức, chị đang cố gắng làm một cô gái bi quan tâm đến người yêu. Hức, gấu tin chị đi, tôi cảm thấy thật khó xử tương lai và tình yêu của tôi bây giờ, nó cũng đen tối và xám xịt như bầu trời ngoài kia, sắp mưa và chỉ trực chờ nổi cơn thành bão. Chép 32, tôi vẫn thương Linh, tôi không phủ nhận điều đó, thế nhưng niềm tin tuyệt đối dành cho Linh đã không còn nữa. Tôi cảm thấy sợ khi nghĩ đến cảnh người con gái tôi yêu một lúc nào đó sẽ bỏ tôi mà yêu một thằng mà có thể tôi chưa bao giờ ưa. Tôi không cảm thấy thương bản thân mình, tôi chỉ cảm thấy đáng ghét chính tôi chính là cái thằng gây nên mọi rắc rối, chẳng phải ngay từ ban đầu tôi đã muốn cưới Tiểu Ly rồi sao, nếu mọi chuyện cứ diễn ra như vậy thì bây giờ chẳng có ai phải đau khổ cả. Xin lỗi Linh, anh không thể yêu em được nữa, anh có lỗi với Tiểu Ly thật nhiều, anh đã phụ lòng em ấy bao lâu nay, anh không thể như vậy nữa. Tôi buông Linh ra, lau nước mắt cho cô ấy rồi im lặng xuống phòng lấy cháo cho Linh. Gocchuyenaudio.com Linh không nói gì cả, có lẽ em cũng cảm nhận được sự quyết tâm của tôi lần này, tôi thực sự phải dừng lại, tôi không thể tiếp tục yếu mềm được nữa. Linh ăn từng muỗng cháo bé tẹo, rồi lại nhìn tôi. Tôi biết Linh muốn gì ở tôi, thế nhưng cái thứ đó, bây giờ tôi chỉ muốn và chỉ hy vọng, nó sẽ dành mãi cho Tiểu Ly bé bỏng, em ấy là thiên thần đối với tôi, một cô gái hiền lành và đáng yêu. Gấu này, hừ, cô Ly ấy, gấu nhắn hộ là chị cảm ơn nhiều. Chị biết là gấu với cô Ly đang đi chơi lại phải về tại chị. Không sao đâu, em đừng bận tâm, lo mà nghỉ cho khỏe, bệnh liên tục thôi. Hi hi, tôi sợ nhìn thấy Linh cười, vì mỗi lần Linh cười, nó lại khiến trái tim tôi phải rung động, mà tôi thì lại không thích sự rung động gì vào lúc này cả. Tôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý mà hướng về Tiểu Ly, tôi phải thật sự cứng rắn, tôi mềm mỏng, người ta lại lấn tới, cứng lên nào, à ý tôi là ý chí, không phải cứng chỗ đó thì cứ gặp gái là cứng thôi, ý tôi là mắt, lại nghĩ bậy nhé, cắn rú bây giờ. Linh à, Linh chớp mắt nhìn tôi, rất nhanh, tôi né mình khỏi ánh mắt đầy ma mị và quyến rũ ấy, phải thật sự tránh xa. Anh muốn nói chuyện này với em, được không? Thường ngày tôi không thích vòng vo tam quốc như kiểu này, cơ mà chẳng hiểu sao muốn nói chuyện thẳng thắn, tôi lại đâm ra dài dòng văn tự, chắc là nhiễm từ ba tôi mỗi lần bị mẹ tôi mắng là lại lôi sách vừa các kiểu ra mà đọc, đọc như chưa từng được đọc, còn mẹ tôi thì ngừng giận vì ba tôi nói nhiều quá chứ thật ra là cả nhà cũng chẳng ai hiểu ba tôi đang nói cái gì, hy vọng là tôi không giống ba tôi ở điểm đó, nếu mà cứ kiểu đó, có khi Linh nhét dép vào mồm tôi không chừng. Thật ra thì anh... anh vẫn thương em, nhưng anh không thể nào không nghĩ về những thứ anh đã được biết, cái cảm giác đó, hụt hẫng và khó chịu lắm. Em biết không, anh cứ bị ám ảnh mãi khi nhìn cái tấm hình mà em và... À thôi, anh cũng không muốn nhắc lại điều đó nữa, chỉ cần em hiểu là anh không thể nào chịu đựng nổi, anh khó chịu lắm Linh à, ngừng một hơi, tôi lại tiếp tục trong khi Linh vẫn đang chăm chú lắng nghe một cách trầm tư và đôi mắt chỉ trực chờ ướt sũng. Anh biết em không muốn nghe điều này, nhưng anh vẫn phải nói, thực sự thì... Tiểu Ly, rất thương anh và quan tâm đến anh, em biết không, suốt nửa năm qua em ấy luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh, chọc cười anh và làm mọi thứ dù không biết để anh được vui. Dù Tiểu Ly chỉ là một cô bé đáng yêu và còn rất nhiều thứ không bằng em, nhưng anh muốn ở bên cạnh Tiểu Ly và dạy cho em ấy những thứ đó, chứ không phải dùng những thứ đó để làm những gì khiến anh tức giận. Linh à, mình chia tay đi. Linh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu và những giọt nước mắt đã bắt đầu rơi trên gương mặt xinh xắn của cô gái mà tôi từng yêu, chính xác là vẫn còn yêu, nhưng tôi hy vọng tôi sẽ sớm quên được cô ấy, cuộc sống của hai đứa chúng tôi là hai thế giới hoàn toàn khác nhau, Linh có kiểu sống của cô ấy và tôi có cách sống của tôi, mọi thứ vốn dĩ đã không thể hòa hợp được. Tôi tiến lại gần ôm lấy Linh, hít hà mùi hơi tóc của em một lần nữa, mùa hương mà tôi ngỡ như, nó đã thuộc về tôi, mãi mãi. Anh yêu em, Linh à, nhưng anh không thể bên em nữa, hãy cố gắng lên, em là một cô gái hoàn hảo, em sẽ tìm được một người tốt hơn anh mà, ngoan, đừng khóc nữa. Gocchuyenaudio.com Hai đứa tôi ôm nhau thật chặt, và khóc cũng thật lâu, tôi buồn, tôi đau, nhưng thấy em khóc, nỗi đau đó càng lớn hơn gấp vạn lần, tạm biệt cô gia sư xinh đẹp và đảm đang, tôi phải đi thật rồi. Chào chị Linh, em sẽ là em trai tốt tốt nhất của chị, em yêu chị nhiều lắm. Linh vừa quẹt nước mắt vừa cười. Chào gấu con, chị Linh cũng thương em, hì. Tôi lau nước mắt cho chị Linh, tôi lại ôm chị Linh vào lòng, nhẹ nhàng và thanh thản, hy vọng là mọi thứ sẽ tốt đẹp như xưa, chúng tôi sẽ lại cùng dạy đàn cho nhóc chân và lại một lần nữa, tôi sẽ gọi em là chị Linh. Tối hôm ấy, với một tâm trạng cực kỳ tốt, tôi dù Tiểu Ly, nhỏ Vân, anh Chris đẹp trai của Vân, nhỏ chân và cả thằng nhóc Hiếu bồ nhỏ chân đi nhậu. Mặc dù là tôi không thích em gái tôi có bạn trai cho lắm, cơ mà nó cũng lớn rồi, cũng xinh xắn dễ thương, vậy nên cũng cho nó thoải mái một chút, và dù sao thằng nhóc này cũng biết điều, nó luôn thua tôi trong bất kỳ cái khỉ khổ gì tôi dù nó chơi, chả biết nó có dở thật hay không, cơ mà biết nịnh người lớn thế là tốt, a hi hi. Hai ơi, Trương không uống bia đâu, Trương uống nước ngọt thôi. Thằng nhóc Hiếu ngu ngơ, kệ chân đi các anh các chị, dô, thằng nhóc này yếu kém, không như tôi, lại để bạn gái bắt nạt. Nhỏ chân túm tai nó xách lên như xách tai lợn. Tin Chuyên nhét đầu Hiếu vào bồn cầu không, không có uống bia, bỏ xuống. Tội nghiệp thằng nhóc, nó la oai oái như đỉa phải vôi. Á Chuyên ơi, đau đau, Hiếu không uống, đùa mà á á á, lũ trẻ bây giờ náo nhiệt như vậy đấy, còn đám ông bà già bọn tôi thì làm trò mùi mẫn hơn. Nhỏ Vân và anh Chris đẹp dai vãi cả đái của nó đang xem xét gì đó trên điện thoại, cứ chốc chốc lại cười tít mắt, mà thanh niên Chris ở Việt Nam cũng lâu, nói chuyện tiếng Việt cũng khá sõi, mặc dù vậy thì hai đứa lâu lâu vẫn chêm tiếng Anh vào, chắc là để chuẩn bị cho tương lai nhỏ Vân có về làm dâu cũng đỡ bỡ ngỡ. Còn tiểu Ly bé bỏng thì đang xị mặt để tôi cột tóc cho, chốc chốc lại vòng tay ra đánh tôi một cái vì làm đau em ấy. Đau mà, Barbie ghét em đúng không, hu hu, tôi bẹo má cô bé. Lớn rồi cứ mè nheo cho mấy em nó cười kiệt chân, Hiếu thấy chị mày như này khoảng bao tuổi. Thằng nhóc Hiếu nửa muốn khen tiểu Ly nhà tôi dễ thương nhưng nửa thì lại sợ con nhóc trời đánh kia giận, vậy nên nó cứ ấp a ấp úng mãi, cuối cùng thì đành nhường cho nhỏ chân nói trước mà khoan, nó nói luôn phần thằng nhóc rồi. Bé Ly chừng 5 tê chứ bao nhiêu, ui dễ thương quá đi. Nhóc chân vừa nói vừa nhéo hai bên má của tiểu Ly mà lắc qua lắc lại làm cô bạn nhỏ của tôi bí xị thiếu điều khóc nhè luôn tại quán. Cả đám 6 người chúng tôi cứ thế mà thả ga, mà ê a cả buổi tối. Đã lâu lắm rồi tôi không cảm thấy vui như hôm nay, và cũng đã lâu lắm rồi tôi không có cảm giác nhẹ nhàng và thanh thản như vậy, tôi không ngờ mọi chuyện lại giải quyết nhanh đến thế, chỉ mong không xảy ra biến cố gì, cuộc đời xem như cũng ưu ái cho tôi nhiều lắm rồi, chẳng muốn đòi hỏi gì thêm nữa. Có bạn bè, có người thân, và cả người yêu, còn gì tuyệt vời và hạnh phúc hơn thế. Chúng tôi say xỉn mãi tới gần 11 giờ đêm mới lết xác về đến nhà. Tôi cũng uống bia thuộc dạng có số có bố nên không say, tiểu Ly và hai đứa nhóc uống nước ngọt, vậy nên chỉ có cặp đôi Chris và Vân vẹo liềng xiềng ôm nhau về nhà. Tôi thì giao em gái cho thằng cu Hiếu, còn lại tôi hộ tống tiểu Ly về, hôm nay nhà em ấy lại không có ai, nên là hí hí hí, ngủ nhờ một đêm nào. Gocchuyenaudio.com Tiểu Ly không thích tôi uống rượu bia và nhậu nhẹt cơ mà hôm nay vui coi như ăn mừng ngày hai đứa tôi lại được bên nhau, em ấy cũng chẳng than trách gì, chỉ là... Barbie nằm im đó, đừng có ôm Ly, Ly ghét mùi rượu lắm, tránh ga tránh ga. Tôi thì không say cơ mà thú thực là cũng hơi ngáo ngáo rồi, tôi kéo tiểu Ly lại rồi ôm như ôm cục vàng 4 số 9 trong két sắt nhà tôi, hôn lấy hôn để. Umoa tiểu Ly bé bỏng của anh yêu em nhiều lắm lắm lắm, chụt chụt. Tôi ghét nhất mỗi khi đang ôm gái mà có điện thoại, mà lại là điện thoại từ một người mà tôi hoàn toàn không muốn nghe nữa chứ, đã nói chỉ là chị em, cớ gì lại gọi cho tôi vào giờ khuya thế này không biết nữa. Tiểu Ly biết chị Linh gọi, em ấy chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ đẩy tôi ra rồi thu mình vào góc giường, ôm lấy cái gối ôm dài ngoằng mà thút thít khóc. Thiệt tình lúc đó, tôi mới nhận ra được rằng, trong tình yêu, người con gái yêu mình thật lòng sẽ cư xử như Tiểu Ly hôm nay vậy. Em ấy không phải là loại người vô tâm, vậy nên em ấy cũng buồn và cũng suy nghĩ nhiều lắm, nhưng Tiểu Ly của tôi là một cô bạn nhỏ đáng yêu, em ấy không muốn tôi cảm thấy khó xử, vậy nên em ấy không bao giờ muốn nhắc đến chuyện của tôi và chị Linh Âu cũng là nghĩ cho tôi, vậy mà tôi lại không biết điều, hết lần này đến lần khác khiến Tiểu Ly phải buồn, vậy hà cớ gì hôm nay, tôi lại phải nghe máy, tôi thật sự không nên làm thế, và tôi đã không làm. Vứt điện thoại sang một bên, tôi tiến đến và ôm Tiểu Ly vào lòng, mặc cho em khóc mà trút hết tâm sự, buồn bực lên tôi, để cho tất cả trôi qua một lần, chỉ có thế tôi mới có thể tạm thời vứt bỏ nỗi lo trong lòng, vứt bỏ sự mặc cảm đối với Tiểu Ly, lại một lần nữa, có thể nói tiếng yêu em. Anh xin lỗi, đừng buồn anh nữa, Tiểu Ly bé bỏng à, yêu em nhé, chịu không? Cô nàng không nói gì, chỉ ghì chặt lấy tôi một cách tội nghiệp, ôm tôi chặt cứng tựa như không muốn rời. Hai đứa ôm nhau ngủ suốt đêm ấy, níu chặt lấy nhau như sợ ai lấy mất, một cảm giác bình yên đến lạ thường mà tôi thực sự muốn nó diễn ra mỗi ngày. Sáng sớm hôm sau, mở mắt ra tôi lơ mơ khi bên cạnh tôi vẫn lấy cô bạn bé nhỏ của tôi, vẫn đang say sưa ngủ với cái dáng nằm y như con mèo con, đáng yêu và cần được che chở. Nở một nụ cười tôi hôn nhẹ lên mái tóc nửa đen nửa trắng ấy. Nhưng rồi, nụ cười ấy cũng sớm vụt tắt khi tôi, vừa với tay lấy chiếc điện thoại lên, 10 cuộc gọi nhỡ và một tin nhắn khẩn thiết. Gấu ơi, Mạnh không tha cho chị, giúp chị với. Tin nhắn được nhận lúc 3 giờ sáng, còn bây giờ đã là 6 giờ. Chẳng nghĩ nổi quá lâu tôi phóng xe thật nhanh đến nhà chị Linh, lòng nóng như lửa đốt, chỉ hy vọng Linh không sao, chứ nếu không, cả đời này tôi sẽ thực sự phải hối hận rất nhiều. Và mọi chuyện xảy ra quá nhanh tôi đã không kịp nhận thức được gì nữa chị Linh. Khách chương.